Chương 1245, Mộ Nhan, ta không biết người này. 2. Kia Diệp Lương Thần trước đó không có chút nào danh khí, có thể đi vào trước 60 đã là thiên đại vật khí, lại hướng lên bỏ nói nghe thì dễ, ngươi nhìn hai ngày này, hắn xếp hạng, chẳng phải không có nửa điểm tiến bộ sao? Trần Bình nghe vậy cũng cảm thấy lẽ ra nên như vậy, nhịn không được tự rêu cười cười. Hai ngày này hắn thật sự là cử chỉ điên rồ. Coi là kia Diệp Lương Thần sẽ là như năm đó Âu Dương Khanh như vậy, buộc vừa vào học, chỉ dùng một tháng liền tiến linh lung trăm bảng trước 10 khoáng thế kỳ tài. Bây giờ nghĩ đến, sao lại có thể như thế đây? Linh lung bảng nếu là tốt như vậy bỏ, hắn tiến trăm tên liền sẽ không như vậy gian khổ. Chính nghĩ như vậy, Trần Bình liền gặp hảo hữu Ngô Quý vội vã chạy tới. Trần Bình, nhanh, mau theo ta đi xem một chút. Trần Bình nghi hoặc, nhìn cái gì? Đương nhiên là linh lung bảng. A, ngươi không phải để ta quan tâm linh lung bảng bên trên cái kia Diệp Lương Thần sao? Thứ tự của hắn lại biến hóa. Trần Bình bỗng nhiên trừng lớn mắt, cái gì? Trần Bình vội vàng đi vào linh lung tháp trước Ngọc Bích. Lúc này là lúc sáng sớm, cái giờ này đến trèo lên tháp đích xác rất ít người. Quan tâm linh lung trăm bảng nhân thì càng ít. Trần Bình đứng tại linh lung bảng trước, liền phát hiện, nguyên bản lại thứ 55 tên Diệp Lương Thần cái tên này, lúc này đã biến thành thứ 51 tên. Một bên Ngô Quý mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, ta nguyên lai tưởng rằng hắn có thể leo đến 55 tên, đã là cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới ngắn ngủi 2 ngày, hắn vợ ơ y ma lại tiến vào bô nở tên. Bất quá, ta nghe nói, 50 tên là một cái đường ranh giới, 51 tên cùng 50 tên nhìn như chỉ có một chi chênh lệch, nhưng điểm tích lũy lại là xa xa chi cách. Ngô Quý lắc đầu nói, lên linh lung trăm bảng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tinh thần học viện tinh anh. Nhưng nếu tiến 50 tên, đó chính là thiên tài. Ngô Quý giọng điệu cứng rắn nói xong. Linh lung trăm bảng lấp lóe, cấp trên danh từ lần nữa biến hóa. Diệp Lương Thần, 49 tên. Ngô Quý thanh âm im bặt mà dừng, con mắt trừng tựa như chuông đồng. Trần Bình thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này sao có thể? Mặt trời chậm rãi thăng lên giữa bầu trời. Linh lung tháp ngoại lai lui tới hướng nếm thử trèo lên tháp người càng đến càng nhiều. Hết lần này tới lần khác Trần Bình cùng Ngô Quý hai người, cứ như vậy không nhúc nhích xử tại Ngọc Bích trước. Dạng này dị thường cử động, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, có nhân liền không nhịn được tới gần đến hỏi bọn hắn đến tuột cùng lại nhìn cái gì. Ai ngờ, hai người này lại giống như là căn bản nghe không được người bên ngoài thanh âm. Một cái hai cái nhìn chằm chằm Ngọc Bích, trong miệng thỉnh thoảng lầm bầm. Thăng lên lại thăng, đã 33 trời ạ, lúc này mới qua 2 canh giờ, làm sao lại thăng nhanh như vậy? Ngô Quý lau mồ hôi trên mặt, lộ ra một cái khô cằn tiêu dung. 30 tên cũng là đường danh giới, tiến 30 danh địa, trừ chân chính kỳ tài ngút trời, đều là tiến học viện chí ít 3 năm trở lên. Hắn vẫn chưa nói xong, Ngọc Bích bên trên tên Diệp Lương Thần lại đi bên trên nhảy lên. 28 tên. Ngô Quý miệng duy trì mở ra tư thái, nửa ngày đều không khép lại được. Trần Bình lại là gắt gao nắm chặt nắm đấm, thanh âm đều bởi vì quá độ kích động mà khàn giọng. 30 vị trí đầu, hắn vợ ơ y ma chỉ dùng 3 ngày, liền tiến linh lung trăm bảng 30 vị trí đầu. Cái này Diệp Lương Thần, đến cùng là ai? Trần Bình câu nói này cơ hồ là hét ra. Trung quanh tu giả tự nhiên là đều nghe được. Lại tham chiếu bọn hắn, hướng kia Ngọc Bích bên trên nhìn lên, lập tức từng cái cả kinh mở to hai mắt nhìn. À, Diệp Lương Thần là ai? Linh lung trăm trên bảng khi nào nhiều như thế nhân vật? Trước viết 2 trường, ngày mai ban ngày dành thời gian bổ. Cho mọi người đưa một cái phúc lợi hoạt động, tiểu bảo ngay tại tham gia nhân khí nhân vật C vị xuất đạo hoạt động. Tại hoạt động kết thúc trước đó, dư A theo nhân vật cống hiến lực ảnh hưởng xếp hạng. Xếp hạng trước 10 sẽ đưa ra bài này xung quanh A, 1, 12 tên, đèn bàn hoặc là gối ôm bị, 2 chọn 1, 2, 310 tên, gối ôm hoặc là cái chén. Hai chọn một cách hoạt động kết thúc số 29 còn có 2 ngày, ngươi muốn xung quanh liền mời cố gắng soát đến nhân khí bảng trước 10 A. Tấu chương xong.